Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tà quân. Chương: Các người không xứng. Ở phần trước thì trên đường Liễu Minh quay lại, ở Thiên Hương Thành đã xảy ra trận quyết đấu giữa Mai Tuyết Yên và ba vị thánh giả. Và Mai Tuyết Yên đã sử dụng đến thủ đoạn cuối cùng, đó chính là Thánh Vương Đan. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Hạc Trùng Tiêu sắc mặt đại biến, rõ ràng là do đại tỷ phát ra, song kiếm quang của đại tỷ như thế nào lại xa lạ, cường đại như vậy. Tuyệt đối không thể là do đại tỷ phát ra. Nhưng thực lực khủng bố như vậy rốt cuộc từ đâu mà tới? Đại tỷ, chẳng lẽ Thánh Vương Đan? Hạc Trùng Tiêu cả người lập tức run rẩy, trong nháy mắt hiểu ra, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, uể oải ngã lăn trên mặt đất. Lúc trước hắn chịu một kích toàn lực của ma đạo thánh giả Vũ Thiên Hồn đã bị thương rất nặng, nội tạng gần như tứ phân ngũ liệt. Hiện tại có thể miễn cưỡng kiên trì đứng ở nơi đây hoàn toàn là bởi vì Mai Tuyết Yên. Thiên phạt không thể không có đại tỷ. Nhưng giờ phút này thấy được đạo kiếm quang khủng bố, vừa quen thuộc vừa xa lạ thoáng hiện trong trời đêm. Hạc Trùng Tiêu trong nháy mắt đã minh bạch hết thảy, tức thì mất hết can đảm, rốt cuộc chống đỡ không được, hôn mê bất tỉnh. Mà đúng lúc này, xa xôi phía chân trời, một đạo tia chớp đen như xé tan màn đêm cấp tốc bay tới. Nơi nào đi qua đều để lại một chút âm thanh bành bạch, âm thanh rung động của đôi cánh thêm một mùi vị cháy khét, có thể thấy tốc độ đã nhanh đến cực hạn. Nhưng bất luận Ưng Vương đang phi hành hay quân Mặc Tà, từ trong tâm khảm đều cảm thấy đã chậm, bởi vì hai người cảm giác được một hơi thở thảm thiết cực kỳ rõ rệt đang tràn ngập, bay đến nơi này. Xa xa có thể thấy hình dáng của thành Thiên Hương. Đúng lúc này, trên bầu trời mây đen đột nhiên hội tụ, sau đó lại tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ở phía trời xa, từng tảng mây đen lớn trong nháy mắt chuyển thành mây hồng, lấy tốc độ của gió điên cuồng hội tụ. Tầng tầng lớp lớp mây hội tụ, lôi điện lóe sáng cả vùng trời, sấm chớp vang rền, cảm giác được áp lực cường đại trước giờ chưa từng có. Hình thành xung quanh thành Thiên Hương, trên trời gió nhẹ đột nhiên biến thành cuồng phong, rồi gió xoáy và cuối cùng là lốc xoáy. Quân Mặc Tà đột nhiên nghĩ tới khi ở Tuyết Sơn trợ giúp Mai Tuyết Yên đột phá gặp phải tiên địa chi uy, phong lôi chi lực, sắc mặt không khỏi biến đổi, hai mắt như ưng, sắc bén lạ thường lẩm bẩm. Là ai trong lúc này lại đột phá, không phải là Tuyết Yên chứ? Ngay tại lúc hắn nói câu đó, đột nhiên một cỗ hơi thở thân thiết tuyệt vọng từ phía chân trời chuyển tới. Quân Mặc Tà sắc mặt đại biến, trở nên trắng bệch không còn chút máu. Tuyết Yên, như thế nào lại chính là nàng? Sao có thể? Nơi phương xa, một đạo kiếm quang sắc bén tới cực điểm, mang theo ánh sáng chói lóa, kiếm khí dâng lên tận trời cao, sau đó liền hóa thành một dải cầu vồng nằm ngang, mang theo lực lượng vô tận đủ để hủy diệt tất cả, điên cuồng chém xuống. Đó là kiếm của đại tỷ, nhưng tại sao uy lực khổng lồ như vậy? Chẳng lẽ Ưng Vương kinh hãi hô to, quyết định tăng tốc lần nữa, bất kể sống chết bay về hướng đó. Đối mặt với lôi điện điên cuồng đầy trời lại như không thấy, Ưng Vương trong lòng chỉ còn ba chữ: Thánh Vương Đan. Đại tỷ, chẳng lẽ người điên rồi sao? Thế nhưng có người còn gấp hơn. Ưng Vương cảm thấy trên lưng nhẹ hẫng, Quân Mặc Tà đang trên người không biết đi đâu mất. Ưng Vương còn nhận ra một kiếm của Mai Tuyết Yên, chẳng lẽ Quân Mặc Tà không thể nhìn ra? Kiếm của Mai Tuyết Yên, vì sao? Quân Mặc Tà phát động toàn bộ lực lượng bản thân, thậm chí mở ra Hồng Quân Tháp thi triển Âm Dương Độn, đem tốc độ bản thân chỉ đẩy tới cực hạn, thậm chí là siêu việt cực hạn. Siêu một tiếng, lên ở trước mặt Ưng Vương biến mất. Huyền thú luôn lấy tốc độ để xưng vương như Ưng Vương cũng nghẹn họng chân chối, nhìn lại tốc độ cỡ này, trong nháy mắt đã biến mất ở phương xa. Nơi chiến trường ngoại thành, phóng mắt nhìn tới chỉ toàn là một mảnh bừa bãi. Sau tiếng thét của Mai Tuyết Yên, xuống cho ta. Uy phong lẫm liệt ban đầu, tâm lý lấy mạnh hiếp yếu, Mưu Vô Cực mang theo vẻ mặt hoảng sợ, bị cường đại kình khí lôi xuống. Mai Tuyết Yên hét to một tiếng, một chưởng đánh ngay vào ngực hắn. Sau đó chính là hơn 1.000 trưởng như cuồng phong bạo vũ tới tấp đánh tới cùng một vị trí. Miêu Vô Cực chỉ kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân hình như diều đứt dây bay vút ra ngoài, cũng không biết là bao xa. Mãi đến khi hắn bay ra ngoài thì âm thanh xương vỡ mới bạo liệt vang lên. Tuy rằng vừa rồi hắn cũng nghe được Trần Trùng nhắc nhở, nhưng trong nháy mắt công lực Mai Tuyết Yên đã muốn cao hơn so với hắn ước chừng một cấp, cũng chính là liều mạng lấy cứng đối cứng. Trong hoàn cảnh như vậy, làm sao hắn có thể bình yên thoát khỏi? Dưới ánh sáng lồi điện, Mai Tuyết Yên kiểu mị nhưng khuôn mặt chỉ còn một mảnh vô tình. Tay phải vung kiếm biến ảo thành một quần sáng hình quạt lớn chưa từng có, chém về phía tám người kia. Cả tám người bọn họ đồng thời gầm lên, xen lẫn cả tiếng hừ của gã bán nam bán nữ. Oanh! Chín luồng kình khí va chạm vào nhau, chín người đều hét lên. Thánh giả vài người khóe miệng đã dị máu. Mai Tuyết Yên thân thể chấn động mãnh liệt, giống như cây liễu bị cuồng phong thổi trúng, nhưng phút chốc lại lay động đứng thẳng lên. Chiếc mũi thon nhỏ phun ra mấy đường tơ máu, máu tươi từ miệng chảy ra thành dòng. Nhưng nàng không dừng lại chút nào, trường kiếm vung lên, trực tiếp lao vào trong đám người kia, điên cuồng chém giết. Trên trời, một cái lôi trụ to bằng ngón tay, mắt thường có thể trông thấy được xẹt qua khoảng cách không gian, hướng tới đỉnh đầu Mai Tuyết Yên. Nàng dùng Thánh Vương Đan mạnh mẽ tấn cấp, thành công phát huy năng lực bản thân, tự nhiên là phải hứng chịu thiên kiếp. Chẳng qua là bởi vì nàng tấn cấp quá nhanh, liên tiếp hai lần đột phá, mà Kiếp Vân cho tới bây giờ mới kịp phản ứng, nên gần như cả hai lần thiên kiếp cùng nhau hạ xuống trừng phạt. Nàng đang muốn giết chết những kẻ này, nên kiên quyết dùng Thánh Vương Đan. Thiên kiếp lần này không phải chỉ có bản thân mình hứng chịu, mà những kẻ này một tên cũng đừng mong chạy thoát. Bao nhiêu năm qua, Mai Tuyết Yên luôn chú ý tới toàn cục, nhưng đây là lần đầu tiên nàng có ý định hủy diệt Tam Đại Thánh Địa. Nói cho cùng, an nguy đại lục, thiên hạ chúng sinh có quan hệ gì với ta đâu. Ta chỉ là huyền thú mà thôi. Chúng ta bất quá là huyền thú. Ngay cả khi nhân gian hủy duyệt, trăm họ lầm than bởi dị tộc, thì kẻ nào dám tiến vào thiên phạt chứ? Nhiều năm trước, vì lời hứa hư vô mở mịt, vì thiên hạ chúng sinh, ta đã trả giá quá nhiều, đổi lại được cái gì? Chúng ta thiên phạt lấy thân huyền thú, vì nhân loại mà bảo vệ một bầu trời. Vì sao lại không ngừng bị hãm hại chém giết, luôn gặp phải tình thế nguy hiểm đến sinh mạng? Chúng ta một mực muốn cứu giết nhân loại, nhưng vì sao nhân loại muốn giết chúng ta? Đúng, chúng ta muốn cứu giết muôn vân thiên hạ, nhưng bị thủ đoạn tồi tệ hãm hại, không từ một chút nào giết hại chúng ta, xâm phạm chúng ta, vong ân bội nghĩa đối phó chúng ta. Vì sao chúng ta lại bị đãi ngộ như vậy? Vì cái gì? Tế gia nói rằng, phàm là người thì đều có lương tâm, thiên địa có công đạo. Nhưng những người này lương tâm ở đâu? Lúc chúng ta gặp bất công thì thiên địa công đạo ở đâu? Mà Tuyết Yên muốn điên cuồng, trong lòng nàng chỉ có ý nghĩ đó. Chiến hữu ngày xưa của mình là chèn ép mình dồn vào tuyệt cảnh, lấy tính mạng huynh đệ uy hiếp mình, lấy tu vi chín vị thánh giả uy hiếp một tôn giả như mình. Đã từng vạn năm vinh nhục cùng nhau, từng cố vã chiến đấu, mà bọn hắn lại hóa ra người như vậy. Ha ha, buồn cười. Mà Tuyết Yên thê lương thét vang, bị ai phẫn nộ không cam lòng. Các người không xứng. Mai Tuyết Yên phẫn nộ rúng to, ánh mắt sáng như điện, thế nhưng so với tia chớp trên bầu trời còn muốn sáng hơn. Nàng nhìn đám tám tên còn lại đang co rúm người, thân hình bay vút lên, hét lớn một tiếng. Các người không xứng. Mọi người phân công nhau lui lại, nàng ta số mệnh đã hết, mọi người không cần phải chiến đấu thêm nữa. Trần Trùng luống cuống tay chân thoát khỏi một kiếm của Mai Tuyết Yên, cả người rung động liên hồi. Công lực Mai Tuyết Yên tựa như càng lúc càng tăng. Trần Trùng liếc mắt nhìn lôi điện trên không sợ đến vỡ mặt. Nếu trong lúc chiến đấu lại gặp phải thiên kiếp thì hậu quả thế nào, đám thánh giả này hiểu rõ hơn ai hết. Chạy, nào có thể dễ như vậy. Đã lập mưu nhắm vào ta thì phải chịu hậu quả. Mai Tuyết Yên trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cười lạnh, thân mình giống như điện quang cấp tốc chớp động, chợt lóe rồi tắt. Oanh, dưới chân pháp của nàng, đạo lôi điện thứ nhất đánh vào khoảng không trên mặt đất. Bụi bay quay cuồng, xuất hiện một cái động sâu không thấy đáy. Trên trời lôi vân lóe lên, có tới ba đạo lôi điện cuồng mãnh trước sau đánh tới. Mai Tuyết Yên ở một khắc này thân hình như quỷ mị chợt lóe lên biến mất. Lúc xuất hiện đã đến trước mặt của Vũ Thiên Hồn, trường kiếm phá không đâm tới. Vũ Thiên Hồn huy động tối đa ma đao trong tay, toàn lực nhảy lùi lại. Dù là thánh giả tôn sư, hiện tại trên mặt cũng hiện lỗi lo sợ không yên. Đối mặt với Mai Tuyết Yên chính là chột dạ đối lý, không sao phản kích được. Huống chi còn có hai tầng thiên địa chi lực, tuy là thánh giả cũng khó mà đỡ nổi, cho nên hắn chỉ còn cách trốn, dùng hết tất cả lực lượng để trốn. Nhưng Mai Tuyết Yên há có thể để hắn đào thoát, cho dù là trước khi đột phá nhị cấp tôn giả, thì nhị cấp thánh giả, tốc độ của Mai Tuyết Yên đã là đệ nhất thiên hạ. Huống chi hiện tại nàng đã là nhị cấp thánh giả,

Hai người một đường chạy trốn, đuổi giết, sau đó lại trốn ở dưới tuyết sơn để chống lại cơn mệt mỏi. Nhưng lúc đó thật là những kỷ niệm đẹp đẽ ngọt ngào. Mai Tuyết Yên trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng xấu hổ, thật đúng là oan gia. Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên một tiếng thét dài tràn ngập lệ khí cuồng bạo, mang theo vô tận bi thương cùng đau đớn ầm ầm vang lên. Tuyết Yên! Mai Tuyết Yên ánh mắt sáng lên, lóe lên vẻ vui mừng. Trong lúc khẩn yếu này, nàng phát ra ý chí sinh tồn mãnh liệt, thân thể khẽ xoay một chút tránh được vết đâm ở tim chỗ yếu hại. Cho dù là phải chết cũng không có gì bàn cãi, ta cũng muốn nhìn chàng lần cuối, bởi vì cái nhìn này chính là cái nhìn tình sinh ly tử biệt. Ta tình nguyện chết cũng muốn mang theo. Khi yêu kiếm của Thẩm Thanh Vân đâm vào ngực Mai Tuyết Yên, mũi kiếm nháy mắt đã nhuộm đầy máu tươi, đâm xuyên thấu ra sau lưng nàng. Cùng lúc đó trường kiếm Mai Tuyết Yên hung hăng đâm vào ngay tim Thẩm Thanh Vân. Nguyên khí cả hai nhanh chóng hóa thành kiếm khí cuồng bạo, bùng nổ trong cơ thể đối phương, vô tận ánh chớp cũng chợt nổ vang ngay trên đỉnh đầu cả hai. Sau đó hai người đồng thời vô lực bị bắn về hai phía ngược nhau. Trường kiếm từ ngực đối phương rút ra, mang theo một dãy huyết châu. Mai Tuyết Yên rơi xuống đất một cách nặng nề. Nhưng khi nàng vừa rơi xuống liền nhanh chóng ngẩng đầu lên, không để ý thương thế của bản thân, hai mắt đầy thâm tình nhìn về phía tiếng thét. Trong mắt xuất hiện một mảnh nhu tình và chờ đợi. Mạc Tà, ta thật hạnh phúc, rốt cuộc có thể gặp lại chàng lần cuối. Mai Tuyết Yên ánh mắt sáng lên, nàng thậm chí còn dùng chút khí lực cuối cùng, vuồn tay khẽ vuốt tóc. Ta hy vọng luôn luôn là một Tuyết Yên đẹp nhất trong lòng Mạc Tà. Bộ dạng hiện tại của ta nhất định là rất xấu. Thực xin lỗi, ta không có thời gian. Bóng người cực nhanh chợt lóe lên, thân ảnh quân Mạc Tà xuất hiện ngoài trăm trượng, ánh mắt đảo một vòng phát hiện ra chín đạo lôi đỉnh, thiểm điện hướng về phía hai người. Mai Tuyết Yên đang hấp hối. Tuyết Yên, quân Mạc Tà hét lớn một tiếng, toàn thân thi triển âm dương độn, vượt qua lý lẽ thông thường có thể giải thích, lướt qua không gian hơn trăm trượng, mạnh mẽ nhào lên trên người Mai Tuyết Yên. Lôi điện đánh vào thân thể quân Mạc Tà, theo thời gian không tan rã, trên bầu trời lôi vân phong bạo càng thêm mãnh liệt cuồng bạo. Quân Mạc Tà gắt gao ôm gia nhân vào trong lòng, hai mắt chăm chú nhìn lên khuôn mặt của nàng, một khắc không rời. Mai Tuyết Yên ho khan một tiếng, máu tươi không ngừng chảy ra. Mái tóc của nàng lúc trước bị lôi điện đánh trúng khiến cho cháy khô một mảng. Trên mặt thất khiếu chảy máu, còn đâu tư thế oai hùng của ngày xưa. Nhưng bên trong ánh mắt vẫn như là sáng ngời như nước, ôn nhu như ánh trăng. Mai Tuyết Yên vô lực nở nụ cười, dịu dàng cố gắng chìa ra một tay đưa lên mặt quân Mạc Tà. Ôn nhu vuốt lên khuôn mặt đó nhẹ nhàng nói. Mạc Tà, rất vui khi thời khắc này được gặp ngươi. Thiếp hảo, ta thực sự rất muốn làm thê tử của ngươi, chân chính là thê tử a, nhất nhất chính là nhất nhất. Thực xin lỗi, nhất nhất, ta không làm được. Ngươi nhất định có cơ hội. Không, ngươi nhất định có thể làm được, ta cam đoan. Quân Mạc Tà trầm giọng nói, trong mắt hiện ra hàng ngàn hàng vạn tia nhu tình, ôm chặt lấy thân thể Mai Tuyết Yên nhỏ bé, yếu ớt. Đúng lúc này, xuyên suốt trong cặp mắt quân Mạc Tà hiện lên vẻ kinh sợ không hiểu. Mai Tuyết Yên so với quân Mạc Tà biết rõ tình trạng của mình như thế nào, lộ vẻ sầu thảm cười nói. Vô dụng, ta không thể có cơ hội đó. Quân Mạc Tà tại thời khắc ôm lấy Mai Tuyết Yên đã đem đại lượng linh khí của bản thân cùng hồng quân tháp điên cuồng truyền vào người nàng. Theo nhận thức của hắn, Mai Tuyết Yên đã thi triển bí pháp nào đó khiến thực lực bản thân thăng vọt, vượt cấp đả bại cường giả của Tam Đại Thánh Địa. Sau đó sẽ trả giá không nhỏ, hơn nữa thực lực đột phá giới hạn đưa tới thiên kiếp. Nếu là người thường gặp tình huống này là chết chắc, nhưng có mình ở đây, chỉ cần mình trợ giúp nàng an toàn vượt qua lôi kiếp, tiếp tục vận chuyển đại lượng linh khí thiên địa truyền vào cơ thể, thì hao tổn do dùng bí pháp hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Chính bản thân quân Mạc Tà cũng không nghĩ tới tình huống lúc này lại nghiêm trọng như vậy. Ngoại giới lôi kiếp cố nhiên không dễ ứng phó, nhưng nguyên nhân mấu chốt có thể gây tử vong cho Mai Tuyết Yên vẫn là vấn đề trong cơ thể nàng. Mai Tuyết Yên lấy tu vi bản thân cấp bậc tôn giả, lấy thời gian trong một tiếng trống đánh chết Tam Đại Thánh Giả, đã là thành quả chiến đấu huy hoàng xưa nay chưa có. Để được như vậy, nàng phải trả giá bằng toàn bộ tu vi suốt đời, cùng với toàn bộ sinh mệnh lực. Nữ nhân rơi vào trạng thái liều mạng, không thể nghi ngờ chính là cực độ điên cuồng. Thánh Vương Đan chỉ cần một viên đã tăng công lực bản thân lên 10 lần. Mai Tuyết Yên vì cầu tất thắng đã đem toàn bộ 3 khỏa Thánh Vương Đan một lần dùng hết, đạt tới tu vi tạm thời khủng khiếp như vậy. ăn một viên khiến người ăn phải chết, hiện giờ ăn cả ba khỏa, làm sao có thể may mắn sống sót. Quân Mạc Tà điên cuồng vận chuyển linh khí, cảm thấy được sự bình phục của gia nhân trong nháy mắt bị tiêu biến, đồng thời kinh ngạc phát hiện, trong thân thể Mai Tuyết Yên tràn ngập một cỗ khí lực cuồng bạo, hoàn toàn không có mục tiêu phương hướng, tả xung hữu đột, tiến tới bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi, hình thành một cỗ năng lượng tàn phá. Mà đúng là cỗ nguyên lực này đang từng chút cắn nuốt sức sống trong cơ thể Mai Tuyết Yên, từng giọt không chịu buông tha. Cỗ lực lượng cuồng bạo này không những mạnh mẽ tuyệt đối, lại không có nửa điểm điều hòa với việc vận chuyển thiên địa linh khí. Hơn nữa, cỗ khí lực này còn có cảm giác bài xích mãnh liệt với thiên địa linh khí. Nếu mạnh mẽ áp bức khiến nguyên lực bốn phương tám hướng cắn trả, khiến Mai Tuyết Yên càng tới gần tử kỳ hơn. Đúng là lâm vào cảnh tiến thối không có đường. Thoáng qua trong mắt Quân Mặc Tả hiện lên một tia vô lực, nhưng ngay sau đó lại kiên định nâng nhẹ Mai Tuyết Yên lên. Ai làm? Trong tim hắn một cỗ sát khí cuồng bạo chưa từng thấy ầm ầm dâng lên, thậm chí không cần từ từ dâng lên mà trực tiếp tràn ngập, giống như một viễn cổ thần ma đột nhiên thức giấc. Nhưng khi hắn nhìn thấy Mai Tuyết Yên thì liền đem sát khí vừa sinh sôi cưỡng chế áp xuống. Lúc này trăm vạn lần không thể để Mai Tuyết Yên tâm thần chịu chấn động, nếu không chẳng khác gì đưa gia nhân tới gần tử kỳ. Sát khí tràn ngập vừa dâng lên nháy mắt bị áp chế lại. Loại lực tâm linh lên tới cực điểm này đụng nhau khiến cho thân mình Quân Mặc Tà khẽ chấn động một chút, khóe miệng cũng chậm rãi chảy ra một tơ máu. Mai Tuyết Yên cảm nhận được vô tận đau khổ cùng nhu tình trong đôi mắt Quân Mặc Tà, nàng cười rộ lên, không còn gì là tư thế của tuyệt thế cường giả mà dị thường nhu nhược yếu đuối, tựa vào lồng ngực Quân Mặc Tà, đôi mắt thâm tình nhìn hắn thấp giọng nói: ai làm đã không còn trọng yếu nữa, có thể chết trong vòng tay của ngươi ta đã thỏa mãn lắm rồi. Quân Mặc Tà, ta hy vọng người đáp ứng ta một điều kiện. Quân Mặc Tà như trước có thể cảm nhận cơ thể yếu ớt của Mai Tuyết Yên. Bên trong cơ thể nàng, kinh mạch đang từng chút vỡ vụn ra, sinh cơ dần dần biến mất, không còn dám nửa đặng sơ sẩy, thấp giọng nói. Chuyện gì, người nói đi, vô luận chuyện gì ta cũng đáp ứng, nhất định sẽ giúp người hoàn thành. Vì sao lại tổn thương nặng như thế hắn không có hỏi, bởi vì đã không cần hỏi nữa. Nhìn vào sự biến hóa kinh người của gia nhân, hắn đã sớm phát giác Mai Tuyết Yên đã sử dụng tới tuyệt chiêu cấm kỵ cuối cùng mạnh mẽ, nâng thực lực bản thân lên, khiến cho bây giờ bị cắn trả cùng thiên kiếp kéo tới. Mà hết thảy việc này, xét đến cùng cũng là vì quân gia, vì mình. Bằng không, lấy tốc độ hiện tại của nàng, chỉ cần nàng muốn chạy thì trời cao mặc sức bay, cho dù Thánh Vương sống lại cũng đừng hòng ngăn cản được. Mà ở đây chỉ là chín đại thánh giả. Hắn hiểu rõ, cái cỗ lực lượng cuồng bạo trong cơ thể Mai Tuyết Yên kia không tới một khắc nữa sẽ biến mất, cũng chính là lúc sinh cơ của nàng kết thúc. Mà trong quá trình này, thiên địa linh khí của bản thân khó lòng phát huy tác dụng. Nếu miễn cưỡng chút vào cũng chỉ càng khiến nàng nhanh chết mà thôi. Duy chỉ có chờ đợi, vừa lúc có lực lượng này tan hết, chính mình nhảy vào thì mới có cơ hội xoay chuyển càn khôn. Nhưng khi đó thì Mai Tuyết Yên cũng giống như đèn dầu trước gió, đến tột cùng tạo ra hiệu quả gì, có hay không tác dụng cũng không có một phần nào nắm chắc. Nếu quả thực không có hiệu quả thì chỉ còn một đường là trơ mắt nhìn Mai Tuyết Yên hương tắt, hương tiêu ngọc vẫn. Khai tiên tạo hóa thần công, cho dù khả năng đoạt xảo thiên công đi nữa thì lại thủy chung cần một điều kiện, đó là đối tượng còn có sinh cơ. Tại sao có thể như vậy? Tâm tình kịch liệt của Quân Mặc Tà bắt đầu trỗi dậy. Xem ra Mai Tuyết Yên đang khó có thể nói lên một lời kịch liệt thống khổ, chính mình cũng không thể giúp gì được. Vết thương trên người nàng, mình chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, không thể tiến hành điều trị. Có thể dùng mắt thường nhìn thấy quá trình sụp đổ phá hỏng từng mảnh nhỏ, mà tự mình thể nghiệm quá trình này, Mai Tuyết Yên phải chịu bao nhiêu thống khổ. Nhưng nữ tử quật cường này, một tiếng kêu than cũng không có, chỉ có một mảng thâm tình nhìn Quân Mặc Tà. Trong mắt chỉ có lời yêu say đắm nhìn một cách thực sự chăm chú, bởi vì nàng biết bản thân mình chỉ còn có cơ hội cuối cùng này thôi. Nếu không nhìn thì vĩnh viễn sẽ không được nhìn thêm một lần nào nữa. Ta biết người đang rất phẫn nộ, càng hiểu được tâm ý báo thù của ngươi. Nhưng ta hy vọng người đáp ứng ta, nhất định phải đáp ứng. Mai Tuyết Yên cơ hồ là dùng toàn bộ khí lực còn lại của nàng. Ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Quân Mặc Tà ôn nhu nói. Thực lực của ngươi một khi chưa tăng tiến, ngàn vạn lần không nên đi. Không nên có bất cứ hành vi xúc động nào, có thể không? Mai Tuyết Yên cầu khẩn, trong mắt bắn ra những tia lo lắng mãnh liệt. Nàng biết tình cảm của Mặc Tà đối với mình thâm hậu, một khi mình chết đi, đả kích đối với Quân Mặc Tà lớn đến cỡ nào, cho nên lo lắng cho hắn. Quân Mặc Tà vì mình liều lĩnh báo thù nên làm thế nào cho phải. Cho tới giờ khắc này, Mai Tuyết Yên như cũ không bận tâm về việc chính bản thân mình sinh cơ sắp hết. Trong nội tâm nàng còn đang vì người mình yêu mà lo lắng. Vì hắn mà chết, vì gia tộc hắn mà chết thì dù chết cũng không uổng công. Quân Mặc Tà tuy rằng quật khởi giống như lưu tinh quét qua bầu trời, nhưng hắn nội tình vẫn còn quá ít, công lực tinh tiến tuy rằng kinh người nhưng chưa đủ. Mà Tam Đại Thánh Địa có căn cơ vượt qua hơn vạn năm, đây quả thực là sự chênh lệch quá lớn. Mai Tuyết Yên thậm chí có thể thấy rõ ràng, nếu như Quân Mặc Tà cố chấp vì bản thân mình báo thù, lấy thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của hắn trong thời gian đầu tất chiếm được thượng phong. Nhưng một khi để cho cường giả cấp bậc thánh vương cao thủ chân chính tham chiến, thì lúc ấy mới biết vận rủi thế nào. Quân Mặc Tà tuyệt không phải chỉ chém giết mấy tên hung thủ này mà cam tâm, điểm này Mai Tuyết Yên hiểu rõ. Hôm nay, chứng kiến hắn vì mình mà đau lòng, sinh ra cỗ sát khí như vậy, nàng liền cảm giác được Quân Mặc Tà cùng Tam Đại Thánh Địa lúc này đã hình thành cục diện không chết không thôi. Một là quân gia phải hồi phi yên diệt, hai là Tam Đại Thánh Địa triệt để chết hết không còn đường khác để chọn. Nhìn vào thực lực hiện tại mà phán đoán quân gia còn quá nhỏ, cho nên Mai Tuyết Yên nhất định phải ngăn cản hành vi xúc động của Quân Mặc Tà. Cho nên cố chịu thống khổ cất lời khuyên bảo cầu xin chính vì bản thân của Quân Mặc Tà, cũng là vì quân gia. Quân Mặc Tà đờ đẫn hồi lâu mới trầm giọng nói, điểm này người có thể yên tâm, ta nếu chưa có thực lực thì quyết không tùy tiện đi chịu chết. Báo thù là chuyện phải kiên nhẫn 10 phần. Lời này tuy rằng nói vậy, nhưng hàm răng hắn đang cắn chặt bờ môi để lại dấu vết thật sâu. Trên mặt đất từng giọt máu đang rơi xuống. Trên bầu trời tiếng sấm chớp cuồng bạo như cũ tàn sát bừa bãi. Một đạo lôi điện bổ về phía Mai Tuyết Yên đang ôm chặt lấy Quân Mặc Tà, rồi lại trong nháy mắt vô tung biến mất. Người đáp ứng ta, ta tin ngươi. Mai Tuyết Yên cười cười, cảm nhận sinh cơ trong cơ thể càng ngày càng yếu, nàng không khỏi buồn bã mỉm cười. Mặc Tà, ta rất muốn đi cầu ngươi cuối cùng một sự kiện nhất. Trong mắt nàng chậm rãi ngưng kết hai hạt châu theo khóe mắt lăn xuống. Quên ta đi. Ngươi muốn đi, ha ha, ta không cho phép ngươi đi. Coi như hôm nay dù là ông trời cũng đừng hỏng mang ngươi đi. Quân Mặc Tà trầm thấp rít lên một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn ngập tơ máu cuồng bạo. Ta không cho phép, cho dù là trời cũng không được. Trời muốn ngươi đi, ta liền nghịch thiên. Ta chỉ cần một hơi thở, ngươi liền không thể chết. Nếu ta đi trước, ngươi cũng sẽ không chết, còn quên ngươi. Những lời này lưu lại kiếp sau rồi nói, không, kiếp sau cũng không được nói. Đời đời kiếp kiếp đều không cho phép. Một tiếng sét đánh, phía xa Ưng Vương Hoán Phi Nhi trong nháy mắt đã đứng bên cạnh hai người, đột nhiên chấn động toàn thân. Thấy bộ dáng thê thảm của Mai Tuyết Yên thì không khỏi quỳ trên mặt đất, thất thanh nói, đại tỷ, người thế nhưng thực sự, tại sao như vậy? Ưng Vương, ngươi đi về trước đi. Quân Mặc Tà cũng không quay đầu lại, bình tĩnh nói. Nói cho các huynh đệ, liên can đại tỷ của ngươi không có việc gì, ta mang nàng đi chữa thương. Ưng Vương cả người chấn động, kinh hỉ nhìn Quân Mặc Tà thất thanh hỏi. Thực sao? Nhưng đại tỷ đã sử dụng. Đã thấy Quân Mặc Tà liên tục gật đầu. Lúc này đây, hắn đã quyết định, coi như Hồng Quân Tháp bị hủy, hắn cũng phải cứu Mai Tuyết Yên. Không, không, không có nàng, thì không có ta. Ưng Vương lưu luyến liếc mắt nhìn hai người một cái, rốt cuộc dương cánh bay lên. Hắn biết rõ vô luận sinh tử hay không, thì tính mạng của đại tỷ chính là của tỷ phu, chính mình ở chỗ này không thích hợp. Hắn cũng không muốn ở lại quấy rối tâm tình hai người, cho nên lựa chọn rời đi. Lấy tâm tình của hắn phi thường muốn lưu lại chiếu cố đại tỷ. Mặc Tà, nhất định. Mai Tuyết Yên dịu dàng nở nụ cười. Tả quân phu nhân, cảm ơn ngươi. Ta muốn đời đời kiếp kiếp nắm tay ngươi. Quân Mặc Tà cả người chấn động. Đây là lần đầu tiên Mai Tuyết Yên gọi hắn là phu quân, cũng là người thứ nhất ở thế giới này xưng hô với hắn như vậy. Tuyết Yên, ái thê của ta. Chúng ta nhất định nắm tay nhau mà chết, nàng phải sống tiếp cuộc đời còn lại. Quân Mặc Tà đột nhiên trong lòng đau xót, hai hàng nước mắt vui mừng chảy ra, đem khuôn mặt mình gắt gao dán lại khuôn mặt tươi cười của Mai Tuyết Yên. Đột nhiên cảm thấy trong lòng phát ra một cỗ cảm giác, tựa hồ như không thể thở được, một cảm giác ngạt thở tới cực điểm mãnh liệt. Chờ một lát, người hãy đi đi, để ta một mình thôi. Mai Tuyết Yên cầu xin nói, thân thể nàng cảm thụ được lực lượng dần biến mất, nhưng vẫn như cũ lưu luyến cố giữ lấy một hơi thở của nam tử trên người quân Mặc Tà, buồn bã nói: "Ta không hy vọng ngươi đến, ngươi xem ta đến bộ dáng kia cầu xin ngươi." "Mặc kệ nàng là bộ dáng gì cũng là thê tử của ta," quân Mặc Tà bá đạo nói, không có một chút nào thương lượng. Mai Tuyết Yên trong mắt hiện lên một tia thỏa mãn, thấp giọng nói: "Ta thỏa mãn, thực sự thỏa mãn. Mặc Tà, buông ta xuống đi, cầu ngươi. Ta không muốn ngươi nhìn xem ta biến thành bộ dạng kia, không để cho ta hận ngươi, cầu ngươi." Quân Mặc Tà định ôm nàng, trong họng cúi đầu gào thét: "Không được, không được, không được. Không cho ta buông ngươi ra, đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, đời đời kiếp kiếp không bao giờ buông. Ngươi hãy bỏ cái tâm ý đấy đi." Mai Tuyết Yên trên mặt liếc qua một trận đỏ, đỏ mặt kiểu diễm, thở dài một tiếng không nói gì, dùng hết hơi sức cuối cùng đem khuôn mặt của mình cọ sát trong lồng ngực quân Mặc Tà. Đột nhiên lệ châu càng ngừng rơi, cả người kịch liệt rung động, ngạn giọng nói: "Mặc Tà, ta hy vọng người nhớ rõ Mai Tuyết Yên, không cần nhớ rõ ta, đừng cho bọn hắn chứng kiến ta." "Cậu ngươi nhất định." Một tia lực lượng cuối cùng từ trên người nàng rút đi, rốt cuộc mang theo một tia sinh mệnh cuối cùng. Mà trong nháy mắt này, Mai Tuyết Yên thấy linh quang chợt lóe lên, lại rốt cuộc hiểu rõ một câu, cười khổng, lẩm bẩm: "Phạt thiên vô tâm, thú vương chết, thiên phạt vạn năm, thành bại một người, nguyên lai là vậy." Sau đó Mai Tuyết Yên liền không còn thanh âm, nàng thâm tình nhìn quân Mặc Tà, cũng đột nhiên có chút lưu luyến, sau đó hình ảnh đột nhiên biến mất. Thân thể nàng nhu nhược đột nhiên cấp tốc thu nhỏ, ngay tại trong lòng quân Mặc Tà, đột nhiên biến thành một con tiểu thú, cả người trắng như tuyết, hấp hối hôn mê bất tỉnh, trên người lực lượng không ngừng tiêu tán, tu vi của nàng giảm xuống nhất giai, bị lực lượng Thánh Vương Đan khủng bố cắn trả, đã đến thời điểm khẩn yếu cuối cùng. Trên thiên không kiếp vân đã muốn biến mất, nhưng bầu trời u ám, trên bầu trời càng ngày càng mờ mịt, gió thổi cuồng bạo cuồn cuộn nổi lên, vang theo vô tận ẩm ướt. "Cần trời mưa sao?" Quân Mặc Tà nhẹ nhàng thở phào một cái, mang theo một tia thoải mái cùng vô tận lưu luyến, nhìn bản thể Mai Tuyết Yên trong lòng mà nói: "Bị đến nhất nhất, ta nên sớm nghĩ đến chứ." Trong nháy mắt này, quân Mặc Tà đã nghi thông rất nhiều chuyện. Vì sao Mai Tuyết Yên một đường nhắm vào mình, ở thiên phạt xâm lâm lại gây khó cho mình, theo dọc đường đi dùng mọi thủ đoạn tồi tệ chọc ghẹo mình? Quân Mặc Tà luôn luôn không rõ rốt cuộc mình đã gặp nàng ở đâu. Hiện tại thì rốt cuộc đã hiểu rõ toàn bộ. Nguyên lai, Mai Tuyết Yên chính là tiểu thú mình đã gặp ở trung tâm thiên phạt, bị mình dâm loạn một chút tiểu cúc hoa. Chẳng trách, Mai Tuyết Yên lại nói: "Ta hy vọng người nhớ kỹ Mai Tuyết Yên, không cần nhớ rõ ta." Thì ra là thế. Quân Mặc Tà rốt cuộc hiểu rõ vì sao Mai Tuyết Yên tại thời điểm cuối cùng sinh mệnh lực tiêu tán, trong ánh mắt lại có một tia xấu hổ. Bởi vì nàng sợ, sợ mình khinh thường bản thể của nàng. Bởi vì nàng thủy chung là huyền thú, trong lòng là huyền thú, thủy chung không phải là người. "Ngươi, các nhà đầu này." Quân Mặc Tà cúi đầu thân mật, trên miệng nàng vừa hôn vừa ôn nhu nói: "Chúng ta lúc mới bắt đầu, ta đã biết ngươi không phải là nhân loại, vì sao chính ngươi lại để ý như vậy? Ngươi yên tâm, nếu ngươi không khôi phục được như trước, bất luận như thế nào ta cũng không cho kẻ nào gặp lại ngươi. Ngươi chính là ngươi, trong lòng ta ngươi vĩnh viễn là nữ tử ta yêu nhất." Quân Mặc Tà lặng lặng đứng đó, cho lực lượng cắn trả trên người Mai Tuyết Yên hoàn toàn biến mất. Chỉ có đợi lực lượng cắn trả này chấm dứt, tu vi Mai Tuyết Yên rơi xuống tầng thấp nhất thì thiên địa linh khí mới có tác dụng. Trước đó mà miễn cưỡng cứu thì trăm triệu lần không được. Hành động chỉ hơi thiếu suy nghĩ liền sẽ khiến Mai Tuyết Yên rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, vì hồi yên diệt. Hắn hai mắt nhíu lại, trên mặt sát ý chợt hiện lên, trầm thấp nói: "Cửu U đệ nhất thiếu, đây không phải ta không để mặt mũi cho ngươi, chính là ta không làm cho Tam Đại Thánh Địa hoàn toàn diệt sạch trên đời. Ta như thế chẳng phải là có lỗi với ái thê hay sao? Ta như thế liệu có xứng là một nam nhân hay không?" Những lời này hắn nói với thanh âm rất thấp, cũng rất chìm. Ngoài trừ hắn ra, bên ngoài không có bất kỳ ai nghe được. Có thể nghe được chỉ có trời. Câu này nghe không hề có bất kỳ lời nguyền rủa nào, nhưng quân Mặc Tà biết những lời này của mình là bản thân hai đời này tới nay phát ra một lời thề độc địa nhất. Cho dù Cửu U đệ nhất thiếu thì như thế nào, đồ tử đồ tôn của ngươi lại làm sao, đại lục oan nguy ra sao chứ, thiên hạ muôn dân thì như thế nào? Quân Mặc Tà chậm rãi ngẩng đầu lên, dữ tợn điên cuồng hét một tiếng: "Cho dù là mang tiếng ác đắc tội với thiên hạ thì đã sao, một mình ta gánh vác hết. Đây là sự gào thét phát ra từ sâu trong linh hồn hắn, nhưng cũng chính thức tỏ vẻ là sát thần một đời cuối cùng đã quay trở lại. Tam đại thánh địa, ta, quân Mạc Tà cùng các ngươi không chết không thôi. Liền sau khi lực lượng cắn trả biến mất, thiên địa linh khí từ người quân Mạc Tà cũng như vạn khe ngàn suối ào ạt tràn vào. Thời gian chỉ đúng một tia, không hơn chút nào. Mai Tuyết Yên vốn đã phiêu diêu ngọn lửa sinh cơ vốn sắp tắt, nay đã dần dần ổn định. Quân Mạc Tà không dám dùng một chút sức nào, một bên chậm rãi đưa thiên địa linh khí, một bên trị liệu ngoại thương cho nàng. Giờ phút này, Mai Tuyết Yên so với đấu thú yếu nhược nhất cũng không bằng, chỉ có một chút cố chấp. Đều thành hậu quả khó lường, không thể cứu vãn. Mai Tuyết Yên đầu vai bị tia chớp đục lỗ, chân ngực bị trường kiếm đâm thủng. Những vết thương này tuy cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí đủ chí mạng, nhưng dưới thiên địa linh khí không phải là vấn đề. Chân chính nghiêm trọng chính là kinh mạch trong cơ thể nàng lúc trước đã bị cỗ lực lượng kinh khủng kia điên cuồng phá hoại, đã muốn hoàn toàn tan nát, không còn một chút đầy đủ nào. Thậm chí căn bản bị rối loạn tới không có đầu mối. Nàng bây giờ, ngoại trừ việc quân Mạc Tà mạnh mẽ bảo vệ một tia sinh cơ bên ngoài, chính là không hề hay biết gì khác, thậm chí ý thức cũng đều đã biến mất. Hơn nữa quân Mạc Tà cũng không biết Mai Tuyết Yên là tu luyện công phu gì, đây chính là vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắn cũng buồn bực nhíu mày. Đúng lúc này thì trên bầu trời một đạo lôi điện xẹt qua, ngay sau đó tiếng sét đánh chấn động cửu tiêu vang lên. Giọt mưa lớn như hạt đậu bắt đầu rơi xuống. Đây chỉ là một tràng mưa rất bình thường, thực sự không có gì là đại sự. Đối với quân Mạc Tà mà nói thì vốn đó là chuyện nhỏ. Nhưng đối với hiện tại của Mai Tuyết Yên mà nói thì cho dù bị một hạt mưa rơi vào cũng đủ làm cho nàng chịu không nổi, không thể ở chỗ này. Ánh mắt quân Mạc Tà hắc bạch phân minh nhìn trời mưa đang rơi trên thiên địa mênh mông, chậm rãi nói. Ta lấy quyền chủ nhân Hồng Quân Tháp, muốn dẫn người tiến vào, nếu không cho phép, diệt. Trong tim hắn đã xác định chủ ý dẫn Mai Tuyết Yên vào Hồng Quân Tháp tu luyện. Nếu như không vào được thì Hồng Quân Tháp hắn không được điều khiển, vậy thì giữ lại làm gì, thả thì nhất phách lưỡng tán. Người không hoàn thành tâm nguyện của ta, ta cũng không cần ngươi nữa. So với nữ nhân ta yêu quý nhất, ngươi thực sự không tính là cái gì. Quân Mạc Tà trong lòng một mảnh luống cuống, một mảnh kiên quyết. Nghiến răng nghiến lợi, hắn thậm chí đã chuẩn bị đối phó với việc bị Hồng Quân Tháp cự tuyệt. Nhưng tâm niệm vừa động, liền từ hiện thực biến mất, xuất hiện trong một mảnh linh khí mênh mông của Hồng Quân Tháp. Mà Tuyết Yên trong lòng rõ ràng vẫn còn ở đó. Quân Mạc Tà nhất thời có chút kinh dị, thậm chí là thiếu chút thẫn thờ. Nghĩ như thế nào lại có chuyện như vậy? Trước đó không ít lần, mình định cho người ngoài vào Hồng Quân Tháp, nhưng ngoại trừ một số đồ vật như kỳ hoa dị thảo hay linh dược, sơn thạch, trường kiếm, kim ngân là không hề trở ngại, còn người sống thì chưa một lần tiến vào thành công. Nhẹ nhàng như vậy lại khiến quân Mạc Tà nhất thời không thích ứng kịp. Nhưng hắn không biết Hồng Quân Tháp không phải là bài xích sinh mệnh, cho tới bây giờ cũng không. Trên thực tế thì hoa cỏ linh dược hầu hết đều có sinh mệnh chi chúc. Hồng Quân Tháp nào đã từng bài xích? Từ khi tìm về Tháp Châu, càng là bảo vật đầy đủ. Hiện tại chưa nói Hồng Quân Tháp để Mai Tuyết Yên vào, mà coi như quân Mạc Tà muốn mang cả 100 vạn quân đội đi vào, trên mặt lý luận mà nói cũng hoàn toàn có khả thi. Bất quá với tu vi hiện tại thì vẫn chưa đủ khả năng mang nhiều người tiến vào đến thế mà thôi. Bất quá điều này, quân đại thiếu lại là người không biết, ít nhất thì trước mắt, hắn chỉ cho là do uy hiếp của mình có hiệu quả, cơ nhiên có chút đắc chí. Nha, đúng là mềm nắn rắn vuông. Xem ra lão tử trước kia đối với ngươi vẫn còn rất ôn nhu nha. Tiến vào Hồng Quân Tháp, quân Mạc Tà bắt đầu vào việc chữa thương cho Mai Tuyết Yên. Hắn không biết cách vận công của nàng, cũng không rõ ràng về kinh mạch huyền thú so với nhân loại bất đồng, tự nhiên là khó có đường xoay sở. Đang lo lắng một hồi sau, hàm răng gã cắn quyết định một sự kiện. Dù sao thì kinh mạch Mai Tuyết Yên cũng hoàn toàn bị phá, thậm chí là đường kinh mạch cũng đã bị phá nát, mà trước mắt Mai Tuyết Yên đã không chịu nổi được rồi. Ta đành khiến cho nàng phá rồi lại nập, bại rồi lại thành, trực tiếp lấy thiên địa linh khí tinh thuần, trùng tổ lại kinh mạch, đoạt tạo hóa xảo thiên công. Cứ dựa theo kinh mạch của bản thân, một lần nữa đắp nặn, sau đó lấy khai thiên tạo hóa công để cho nàng tu luyện khôi phục. Ta cũng không tin, chẳng lẽ khai thiên tạo hóa công so ra còn kém công pháp của thiên phạt. Đây quả thực đúng là chuyện mà thiên địa nực cười. Thế nhưng quân ta không biết, lúc này đây quyết định trong giây phút này của hắn đã quyết định tới thành tựu cả đời của Mai Tuyết Yên. Chính là bởi vì lúc cửu tử nhất sinh, thú vương chết đi, mới rốt cuộc chân chính là thú vương chết. Khai thiên tạo hóa công vốn đến từ thời viễn cổ, Thiên địa lúc đó có công pháp đại thành tựu, vô thượng thần thông. Lúc này đây, Mai Tuyết Yên một khi trở về mới là Mai Tuyết Yên chân chính cường đại. Huống chi Hồng Quân Tháp, mật độ thiên địa linh khí vô cùng cường đại, hơn hẳn Thiên Phạt Xâm Lâm hàng vạn lần. Ở trong này tu luyện so với tu luyện ở Thiên Phạt Xâm Lâm, như thế nào có thể so sánh? Huống chi ở nơi này, tu luyện chính là không cần phải luyện hóa, mà trực tiếp hấp thu. Công pháp Mai Tuyết Yên nguyên bản là công pháp thượng thừa, nhưng thủy chung vẫn có vấn đề. Một khi thụ thương đến mức dầu hết đèn tắt, thì Đại La Kim Tiên đến cũng là thúc thủ vô sách. Nhưng hiện tại thay đổi bằng khai thiên tạo hóa công thì sẽ không còn giống như lúc trước. Cùng Quân Mạc Tà giống nhau, cả đời này đến mãi mãi, cố tìm đường sống trong chỗ chết, phá rồi lại lập, bại, sau đó sẽ thành. Đúng là như vậy. Đương nhiên, lợi tức lớn như thế thì phiêu lưu cũng vô cùng mạo hiểm. Mã Tuyết Yên là huyền thú, thần tu công pháp này, một khi đột phá sẽ khiến cho thiên địa chi kiếp xuất hiện. Cũng là nàng không thể thừa nhận. Như vậy cũng giống với truyền thuyết yêu tộc tu luyện ở địa cầu, so với phạm nhân tu luyện khó khăn gấp trăm lần, chính là đạo lý này. Thế nhưng cạnh nàng, thủy chung có Quân Mạc Tà. Mà có Quân Mạc Tà là có Hồng Quân Tháp, cũng không sợ lôi kiếp. Cho nên Mai Tuyết Yên tu luyện phía sau chính là một mảnh bằng phẳng. Cái đó tự nhiên, điều phía sau sẽ nói. Lúc này đây đúc lại kinh mạch, Quân Mạc Tà trong Hồng Quân Tháp ước chừng 3 ngày 3 đêm mới xem như đại công cáo thành. Cho dù dựa theo kinh mạch bản thân cải tạo lại cho Mai Tuyết Yên cũng là chuyện tình vô cùng gian nan, nói dễ hơn làm. Lấy linh lực của Quân Mạc Tà cùng Hồng Quân Tháp có đầy đủ linh khí để cứu viện chống đỡ, nhưng trong 3 ngày cũng đã khô kiệt linh lực tới mấy chục lần. Đúc lại kinh mạch là việc không chấp nhận sai lầm, chỉ cần sai lầm một chút hậu quả khó lường. Quân Mạc Tà cơ hồ đã đem toàn bộ kinh mạch của mình lần nữa triệt để xem xét thấu triệt, trải vuốt từng sợi, sau đó từ đầu đến chân xem xét toàn bộ không bỏ qua một tia nào. Càng mở ra Hồng Quân Tháp, đồ hình kinh mạch bên trong cơ thể con người dựa theo nam nữ phân hóa, phân loại mơ hồ từng tấc mà tiến hành, không hẳn là từng mm. Trong lúc này, Mai Tuyết Yên thủy chung vẫn còn một chút thanh tỉnh, tuy rằng nàng bị vây bên trong trạng thái hôn mê, nhưng cũng nhìn ra được tình huống đang phát triển thế nào, thân thể càng ngày càng hồi phục, các vết thương trên người sớm đã biến mất không còn bóng dáng, cả người da lông tuyết trắng cũng như lột xác biến thành tràn ngập sinh mệnh lực chói lọi. Ngay cả trong cơ thể kinh lạc nhất thời khó có thể trở lại như trước, huyền công chưa thể phục hồi, như lúc có hình người, nhưng tính mạng cũng thực sự được bảo vệ. Đây quả thực là một điều phi thường. Quân Mạc Tà lưu luyến nhìn nàng một cái, nhà răng bế nàng lên ôm vào trong ngực lẩm bẩm. Tuyết Yên, nơi này chính là bí mật lớn nhất của đời ta. Chờ ngươi tỉnh lại, ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi, cùng ngươi chia sẻ những bí mật này. Ta sẽ luôn chờ ngươi, luôn luôn đợi ngươi, mặc kệ tới khi nào. Thời gian tuy dài đằng đẵng nhưng tính ta mãi không đổi rời. Hắn đem bản thể Mai Tuyết Yên, diện mạo bên ngoài chỉ là con tiểu thú nhẹ nhàng đặt lên đỉnh tuyết sơn, nơi có thiên địa linh mạch. Nơi này hiện lên một cái cây màu xanh biếc đang tản mát xa từng điểm sáng ngọc ngà, chậm rãi phiêu tán ra không trung, phát đi khắp cả Hồng Quân Tháp. Cả Hồng Quân Tháp cũng nhờ vậy mà sinh cơ bừng bừng. Sinh mệnh của Đông Phương Vấn Tâm 10 năm không đổi cũng là nhờ gốc cây thần dị này. Ngày đó Quân Mạc Tà Đông Phương Thế Gia đem nó chuyển rời vào Hồng Quân Tháp mà nói, chính xác là bản thân cái cây đó mạnh mẽ chui vào Hồng Quân Tháp mới đúng. Mà ở mấy ngày trước, sau khi mạnh mẽ đem cân cơ linh mạch của Phong Tuyết Ngân Thành vào trong Hồng Quân Tháp, không biết từ lúc nào đã tự động đi tới cây linh mạch mọc rễ nảy mầm, trước sau không đến vài ngày đã cấp tốc sinh trưởng, trước mắt đã to lớn, tán cây xòe rộng chìa ra xung quanh, khí tức sinh mệnh nồng đậm, hoàn toàn không gián đoạn theo thân cây phát ra. Đây cũng là hơi thở của sinh linh tối căn bản trong thiên địa. Thân thể nhỏ nhỏ của Mai Tuyết Yên được Quân Mạc Tà đặt ổn định ở vị trí trung tâm dưới tán cây. Vô số điểm sáng từ từ bay ra, sau đó từ từ tiến vào thân thể nàng, dung nhập vào kinh mạch. Quả cây nhỏ này giống như một bàn tay to lớn ôn nhu, hoàn toàn không gián đoạn dỗ dành, vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần cho nàng. Tuyết Yên, ngươi hiện tại an tâm chữa thương, thương tổn của ngươi thực sự quá nghiêm trọng, khó có thể trong nhất thời trở lại như trước. Ta muốn về nhà một lần để an bài bố trí. Yên tâm, ta sẽ thỉnh thoảng trở lại thăm ngươi. Ngươi sẽ không cô đơn. Nói thêm cho ngươi một bí mật nữa, nơi này kỳ thực chính là chỗ sâu trong linh hồn ta, cũng là chỗ bí mật nhất của ta. Chúng ta tại thời khắc này xem như là một thể.

Nếu quả thực bất hạnh mất đi, thì cũng táng tiễn tại phần mộ tổ tiên quân gia, làm chủ mẫu đời thứ ba. Tuyết Yên so với hai người đều lớn hơn, nói vậy hai người có dị nghị gì không? Hắn nói những lời này chính là để Quản Thanh Hàn cùng Độc Cô Tiểu Nghệ đáp. Hai người liếc nhau vội vàng gật đầu, Độc Cô Tiểu Nghệ nói. Ông nội, ngài yên tâm, ta bội phục nhất là Tuyết Yên tỷ tỷ, kính nể còn không kịp, làm sao có suy nghĩ gì. Nàng làm đại tỷ ta đồng ý, Hàn tỷ tỷ là nhị tỷ, ta thì hẳn là lão tam. Nhưng trong lòng bỏ thêm một câu, không đảm đương nổi lão đại, đương kim lão tam cũng là tốt, nếu không nhanh một chút chỉ sợ lại thành lão tứ. Quan lão gia tử vừa lòng gật đầu, đột nhiên nhìn chung quanh mọi người, trong mắt phát ra tinh quang. Còn một điều, từ nay về sau trong quân gia, nếu là có người dám can đảm, lấy cái gì mà huyền thú với nhân loại mà ra vẻ, như vậy vô luận là ai, một mực xử tử, sẽ không dễ dãi như lần đầu. Điểm này, từ giờ trở đi, sẽ ghi vào quân gia tổ huấn. Lão phu lấy tư cách là người đứng đầu quân gia, hôm nay liền làm chủ phát ra. Quân Vũ Hí gật đầu thật sâu nói, cha, ngài yên tâm, nếu thực sự có người lấy đề tài này ra bàn tán, thân là gia chủ đương thời, là người thứ nhất sẽ không bỏ qua cho hắn, tất nhiên tự tay xử tử. Quân Trấn Thiên gật đầu, xoa nhẹ ấn đường mệt mỏi nói, tốt lắm, các người đều đi xuống đi. Nếu là Mạc Tà trở về mang theo tin tức của Tuyết Yên, bất kể như thế nào nhất định phải cho lão phu biết trước. Phụ thân, người nghỉ ngơi một chút đi. Đã 3 ngày 3 đêm không có nghỉ ngơi rồi, tiếp tục như vậy làm sao chịu được. Hàn Yên Giao lo lắng nói, tin tức về Tuyết Yên vẫn không có, ta làm sao yên tâm mà nghỉ ngơi được. Quân Chiến Thiên thở dài một tiếng, là một nữ tử thật tốt. Đám người Đông Phương Vấn Tâm đồng thời gật đầu, trên mặt xuất hiện vẻ u sầu lo lắng. Đúng vậy, tin tức về Ma Tuyết Yên một khi chưa xác định, cho dù là ai cũng không yên tâm nghỉ ngơi. Thân ảnh quân Mạc Tà rốt cuộc cũng xuất hiện trước đại môn của quân gia. Sớm đã vây quanh chỗ này đám người Hạc Trùng Tiêu, Hùng Khai Sơn, nhất thời như ông bố tổ xông tới, tranh nhau nói, mỗi người đều có vẻ mặt vội vàng phức tạp, rồi hỗn loạn, thấm đẫm. Ý lo lắng, chị e không được nghe được nguyên bản tin tức. Mỗi người hầu hết đều phát ra ánh mắt lo lắng từ nội tâm, nhìn quân Mạc Tà. Càng có không ít nhóm thú vương chưa hóa hình, sáng người tho kịch to lớn như thiết tháp, mà nước mắt nước mũi tủm lum. Tỷ phu, đại tỷ nàng như thế nào? Tỷ phu, ngài đã trở lại, đại tỷ đâu? Tỷ phu, đại tỷ nàng hiện tại ở đâu, có bị thương nặng không? Có thể trở về nhanh không? Đại tỷ của ta đâu, vì sao lại không cùng tỷ phu trở về? Chúng ta không thể không có đại tỷ a, tỷ phu. Ở đoạn thời gian trước, ở trong giai đoạn chuẩn bị, Mai Tuyết Yên đã hạ mệnh lệnh. Lệnh của quân Mạc Tà để các huynh đệ của Thiên Phạt Xâm Lâm 100 triệu lần không được chống lại. Chứng kiến lời nhắn này, mọi người trong lòng đều nặng trĩu. Loại tin nhắn này đã lộ ra một điểm xấu báo trước. Rồi suy nghĩ tới trận chiến hôm đó càng làm mọi người lòng như lửa đốt. Bây giờ nhìn quân Mạc Tà một mình trở về, không khỏi khiến cho người ta lo lắng. Mắt thấy được tình cảm của đám hán tử to lớn này, không có chút che giấu lộ ra vẻ lo lắng thân thiết. Quân Mạc Tà trong lòng bỗng dâng lên một cỗ cảm động. Ai nói huyền thú là lãnh huyết, ai nói huyền thú không có tình cảm. Cảm tình của huyền thú mới là tối chân thành, tối tha thiết, đáng quý lại không che giấu. Tuyết Yên, người có một đám huynh đệ tỉ muội như thế này, thật đáng tự hào biết bao. Cứ coi như chúng ta không có tình cảm đi, thì với đám huynh đệ như thế này ta cũng sẽ hết sức. Người cùng huyền thú quả thật không xứng đôi. Huyền thú không bao giờ che giấu, còn nhân loại thì đủ loại mưu mạo nham hiểm. Mang ra so sánh nhân loại có nhiều người còn không bằng cầm thú. Mọi người yên tâm, đại tỷ các ngươi lần này quả thực thương thế trầm trọng. Bất quá ta đã cứu chữa tính mạng không còn đáng ngại. Bất quá Tuyết Yên lần này dính phải tổn thương quá nặng khó giải quyết. Ta đã đưa đến nơi ở của sư phụ ta, nhờ lão nhân gia chữa thương cho nàng. Sư phụ đã bảo là không có gì đáng ngại, chỉ cần thời gian điều dưỡng thì sẽ khỏi. Mọi người không cần sốt ruột, ta sẽ tùy thời đem tin tức khôi phục của đại tỷ thông chi cho các ngươi. Bất quá đoạn dưỡng thương này thời gian rất dài và vô cùng trọng yếu, cho nên nàng không thể gặp mặt mọi người. Quân Mạc Tà cố gắng nói để cho mọi người yên tâm. A, vạn tuế, đại tỷ không có việc gì. Ta nói tỷ phu thần thông quảng đại, cho dù Thánh Vương Đan cũng có thể ứng phó mà, ha ha. Hùng Khai Sơn mạnh mẽ nhảy dựng lên cười toe toét, nhất thời vui vẻ ra mặt. Thật quá tốt, tỷ phu vạn tuế, sư phụ tỷ phu thực sự là thần tiên, là người tốt. Ta được nhìn thấy lão nhân gia, ta nhất định phải lạy lão nhân gia đủ 10 vạn cái khấu đầu. đã lo liệu không có việc gì, ha ha. Hồ Liệt Địa vừa khóc vừa cười. Đám huyền thú nghe được tin tức này, trong lòng nhất thời cao hứng, nhưng lòng lo lắng phía trước nhất thời trở thành hư không, mừng rỡ như điên. Chúng thú tẻ khiếu thành động thiên hương. Ha ha, Hổ Vương, nhớ không rõ mỗi lần đại tỷ đều bắt người khai đao hay sao? Côn Hùng Lão Tứ nhìn người hăng hái, đại tỷ liền đá đít người mấy cái. Hãy chờ xem, đại tỷ đi vắng là chuyện không vui của thiên phạt xâm lâm. Chờ đại tỷ trở về thu thập các ngươi như thế nào? Để lúc đó mọi người chúng ta liền được xem náo nhiệt. Ai không giúp hai các người, ủng hộ. Hạc Trùng Tiêu xa ánh mắt vì che giấu cảm xúc vui mừng kích động rơi nước mắt. Giờ khắc này, hòn đá đè nặng trong tâm trí rốt cuộc được buông thả, không khỏi trêu gạo Hùng Khai Sơn bọn họ. Hừ, đánh hai cái mắng hai câu thì tính là gì? Đây là đại tỷ đang huấn luyện chúng ta, chứng minh đại tỷ quan tâm đến chúng ta, còn muốn chăm sóc chúng ta. Chúng ta vui, chúng ta mừng, ngươi quản được sao? Hạc Lão Tam, ngươi bị đại tỷ giáo huấn cũng không ít à? Lão Tam đừng nói là Lão Tứ, tất cả mọi người sống nhau. Nếu thiên phạt xâm lâm bị việc gì không tốt, cho đại tỷ về xem người có thể trốn được hay không. Cư nhiên lại có thể vui sướng khi người ta gặp họa. Hùng Khai Sơn châm biếm lại, không yếu thế. Đại tỷ đúng là thông thường còn để lại cho ta mặt mũi, nào sống như các ngươi. Hạc Trùng Tiêu phụng phịu liếc mắt. Tới địa ngục đi, cho ngươi mặt mũi. Ngày đó ngươi bị đại tỷ đánh, ngươi liền chạy quanh thiên phạt xâm lâm xin ta. Mọi người ai mà không thấy. Đại tỷ quả là lưu lại cho ngươi mặt mũi a. Quả là kinh thiên động địa. Hổ Vương cười ha hả. Huyền Hạc ra mặt dày. Chẳng thể trách sao lại có thể làm Lão Tam được. Điểm ấy Hổ Vương ta theo không kịp. Lần đó là ngoài ý muốn. Lần đó ta không tha cho các ngươi. Hạc Trùng Tiêu rút cuộc đuối quá hóa giận. Nhảy lên, vung tay nhất thời là ba người lao vào nhau loạn thành một đống. Có cảm xúc vui sướng này lây nhiễm vào mỗi người quân gia. Nơi nơi đều vui vẻ ra mặt. Ngao ô, các loại tiếng kêu. Phô thiên cái địa vang lên giống như tiếng sóng biển khơi xa xa vang lên không ngớt. Những người khác trong quân gia tuy bị tiếng kêu giống như ngựa hí chấn động làm choáng váng đầu óc, hoa mắt ù tai, nhưng cũng đều là vẻ mặt an tâm tươi cười. Rốt cuộc không có việc gì, ông trời phù hộ. Liền nhường cho bọn họ ầm ĩ một trận đi, tuy rằng có chút khó chịu, nhưng nhìn thấy cũng quả thật rất cao hứng. Quân Mạc Tà thoải mái cười, nhưng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Tuyết Yên, ta nhất định không tiếc mọi thứ cũng nhanh chóng khôi phục cho nàng để trở về với các huynh đệ. Tình cảm của bọn họ dành cho nàng nửa điểm giả dối cũng không có. Ta thực sự cao hứng thay cho nàng. Cũng chính là vì mình vui vẻ, bọn họ là hảo huynh đệ của ngươi cũng chính là hảo huynh đệ của Quân Mặc Tà ta. Lại cùng đám Hạc Trùng Tiêu nở nụ cười một trận, Quân Mặc Tà mới đi vào đại sảnh, tiến vào thư phòng. Hắn vừa vào cửa, Quân Chiến Thiên cùng Quân Vô Ý và đám người Đông Phương Vấn Tâm liền cảm giác được bộ dáng hôm nay của Quân Mạc Tà có điểm lạ lùng. Loại cảm giác vi diệu này giống như trực giác, cũng chỉ có người thân mơ hồ cảm thấy. Ngày hôm nay trên người Quân Mạc Tà thiếu đi vài thuần khiêu thoát, ngược lại có nhiều thêm vài phần trầm tĩnh khó có thể hình dung. Thật giống như ngọn núi lửa trước khi bùng nổ, thật giống như cơn lốc ở phía trước biển khơi. Tuy rằng trầm tĩnh nhưng không thể suy đoán. Trên vẻ mặt của hắn lộ ra vẻ thản nhiên tươi cười, nhưng nụ cười đó có vài phần lạnh lạnh, sơ xác tiêu điều. Mỗi bước hắn đi giống như tòa núi lửa, di động, cơ hồ tùy thời có thể nổ tung. Chứng kiến bộ dáng hắn như thế, mấy người không hẹn cũng nghĩ đến lời nói của Quân Mạc Tà vừa rồi. Chẳng lẽ Quân Mạc Tà nói tin giả, chỉ là để an ủi đám thiên thú, đám thú nhân của thiên phạt. Mạc Tà, người nói cho nương nghe, Tuyết Yên rốt cuộc ra sao? Chúng ta muốn nghe lời nói thật. Đông Phương Vấn Tâm dẫn đầu đặt ra câu hỏi, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người hắn. Tính mạng Tuyết Yên quả thật không đáng ngại. Nàng lần này tổn thương thực sự quá nặng, quá nghiêm trọng. Quân Mặc Tà cười khổ một tiếng. Muốn chân chính khôi phục cũng cần một thời gian rất dài. Quân Mặc Tà trong mắt khó có thể che giấu được ánh mắt đau xót. Mã Tuyết Yên lúc này đây, giai vị trực tiếp rớt xuống cảnh giới nhất giai huyền thú. Nếu đợi về quay lại thực lực cấp tôn giả như trước, ngay cả khi có Hồng Quân Tháp phụ trợ, chỉ sợ cũng phải cần rất nhiều thời gian. Dù nói xa xa không có hạn định cũng là không đủ. Buồn chán khiến cho con người ta không thể chịu được. Thực lực trước đây của Mai Tuyết Yên là mấy trăm năm tích lũy, một khi tan biến mà muốn quay trở lại, nói dễ hơn làm. Nếu bi quan một chút thì mọi người quân gia vị tất đã có thể nhìn thấy hóa thân của Mai Tuyết Yên một lần nữa. Mọi người ở đây có ai là trường thọ được đâu. Nghĩ đến đây, quân Mặc Tả trong đầu chợt lóe lên linh quang, nháy mắt nghĩ tới một việc. Kiều U là đệ nhất thiếu ở trên phiến đại lục này, Kiều U có 99 lão bà. Thời gian tới địa cầu, hắn cũng mơ hồ nói rõ, các lão bà đó tựa hồ cũng đi theo. Bởi vì lúc ấy có một câu, các lão bà tu vi vẫn chưa tới nên đành ở lại vài năm. Như vậy, hắn cùng nhóm lão bà đó đều là bản thổ nhân sĩ của huyền huyền đại lục, cũng gia gia của mình cùng mẫu thân tam thúc cũng giống nhau, làm sao có thể đi theo hắn sống quá vạn năm? Chẳng lẽ trong chuyện này còn có bí quyết gì? Quân Mặc Tả chỉ trong thoáng chốc lâm vào trầm tư, trường sinh có thể hay sao? Từ giờ khắc này, bắt đầu quân Mặc Tả đột nhiên lại nhen nhóm thêm một loại tâm sự. Chỉ cần tính mạng không sao là tốt rồi, đây là tin tức tốt nhất. Đông Phương Vấn Tâm thở phào nhẹ nhõm. Mặc Tả, bất kể như thế nào, ngươi cả đời này, dù là 100 triệu năm, cũng không được phụ một mảng tình ý của Tuyết Yên đối với ngươi. Nếu không, nương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đông Phương Vấn Tâm ở trong lòng lộ ra một mảng áy náy. Dù sao ngày đó thì Mai Tuyết Yên cũng là vì mình mới nảy sinh ý định quyết đấu cùng thánh giả. Điều này khiến nội tâm của nàng cảm động, cũng là lo lắng và áy náy. Chính vì mình mà liên lụy tới con dâu. Ta sẽ... Quân Mặc Tả kiên định gật đầu, con ngươi tỏa ra một ánh sáng kiên quyết.